Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, kiên định tín niệm. Quân phản kháng tiền tuyến quân doanh, lấy Azeroth cầm đầu cao tầng cùng đối diện quần áo hoa lệ hai bon đoàn đại biểu ngồi đối diện nhau. Dẫn đầu một tên thân mang pháp bào màu đỏ tóc vàng Nael lễ phép lấy lễ nghi quý tộc hướng Azeroth bọn người ra hiệu, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy chư vị. Ta là Dathrema Sunstrider, lấy Azethara nữ vương danh nghĩa. Đến đây cùng các vị thương thảo như thế nào kết thúc chiến tranh sáng lập hòa bình. Hòa bình, Azeroth bên trái một tên nữ tính hai bon sĩ quan thử cười một tiếng. Hai mắt bao hàm hừng hực hận ý nhìn chằm chằm Dathrema chất vấn, Sunstrider tiên sinh. Ta không nghe lầm chứ? Nữ vương chẳng những đưa tới ác ma không chút kiêng kỵ đồ sát chúng ta con dân. Thậm chí phái người ám sát trí tại Cần Vương, khu trục ác ma lâu đài Blackrock lãnh chúa của Catalos Ravencris. Hiện tại ngươi nói cho ta, nàng muốn hòa bình, bành, tên này nữ tính khống chế không nổi cảm xúc vỗ bàn lên, đừng nói giỡn. Muốn hòa bình trước hết đem Varothan cái kia tạp chủng giao ra. Ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Illyana, Azeroth khe khẽ thở dài. Đồng dạng đứng người lên an ủi, đừng kích động. Ravencris lãnh chúa tao ngộ chúng ta tuyệt sẽ không quên. Trước nghe một chút Sunstrider tiên sinh đối với chuyện này kiến giải đi. Dathrema nhìn thật sâu. Tức giận đến toàn thân run rẩy Illyana một chút, vị này là Ravencris lãnh chúa thiên kim a. Ta, Dathrema, cần đại biểu Sunstrider gia tộc, hướng phụ thân người tao ngộ gây nên lấy trầm thống ai điếu. Ravencris lãnh chúa không thể nghi, ngờ là một tên xuất sắc quý tộc, Zinat Harry cũng không ít hai bon đối với hắn chết cảm thấy tiếc hận. Bất quá nữ vương tự mình ra lệnh. Chúng ta không có quyền xen vào. Hừ, Illyana Ravencris tại Dathrema vừa vặn tỏ thái độ cùng Azeroth khuyên bảo. Thật vất vả mới khôi phục tâm tình. Mặc dù sắc mặt của nàng y nguyên âm trầm. Nhưng ít ra không tiếp tục ngay trước mặt mọi người không bị khống chế cảm xúc bộc phát. Vỗ vỗ Illyana bả vai. Đem vị này Ravencris hậu duệ an ủi ngồi xuống. Azeroth mượn cái đề tài này hướng Dathrema nổi lên. Sunstrider tiên sinh, Ravencris lãnh chúa tao ngộ tuyệt đối không phải ví dụ. Azetsuna Farondis vương tử bởi vì bất mãn nữ vương đưa tới ác ma hành vi. Đồng dạng lọt vào nàng máu tanh trấn áp. Bọn hắn đều là hai bon. Chỉ vì cùng nữ vương kiến giải không hợp liền bị tàn nhẫn sát hại diệt khẩu. Chúng ta công khai, hiệu triệu quân phản kháng hành vi càng thêm cấp tiến. Nữ vương có lẽ đã sớm muốn đem chúng ta trừ chi cho thống khoái đi. Ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng trong mắt không vò cát Azethara nữ vương sẽ có thật tình hòa. Giải thành ý, Dathrema đối với vấn đề này cũng cảm thấy 10 phần đau đầu. Hắn cũng không có thật mang đến nữ vương thành ý. Azethara chỉ là ôm có thể hòa giải càng tốt hơn. Không thể cũng thái độ thờ ơ. Thành ý cái gì? Căn bản lại không tồn tại. Nỗi khổ trong lòng buồn bực cũng không có biểu hiện tại bên ngoài. Dathrema y nguyên duy trì quý tộc thận trọng mỉm cười nói. Nghi vấn của các ngươi ta sẽ chuyển. Đạt cho nữ vương. Bất quá. Ta muốn biết quân phản kháng hạch tâm tố cầu, chư vị đến cùng là ôm ra sao tín niệm quyết tâm cầm. Vũ khí nổi dậy, phản kháng đem Kandorei Empire phát triển lớn mạnh nữ vương bệ hạ. Azeroth lắc đầu phản bác, đây là hai chuyện khác nhau. Sunstrider tiên sinh, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Quả thật, nữ vương nửa đời trước xuất lĩnh án đế quốc đánh đông dẹp bắc. Xác thực vì Kandorei Empire đánh xuống trước nay chưa từng có bao la cương vực. Thậm chí áp đảo đã từng thống trị thế giới châu. Để tộc ta vinh quang trải rộng toàn bộ Kalimdor đại lục. Nhưng những công lao này đều không thể. triệt tiêu nàng chủ động đưa tới ác ma, đồ sát bình dân, ý đồ hủy diệt toàn bộ thế giới ngập trời tội ác. Jarod kiên định nói, bất quá dù vậy, chúng ta hạch tâm mục tiêu cũng không phải Azedhara nữ vương, mà là vì khu trục ác ma, để Kalondo quay về an bình cùng tường hòa. Mayep vui mừng nhìn một chút khí thế nghiễm nhiên ấu đệ. Jarod trưởng thành là nàng trong cuộc chiến tranh này thu hoạch lớn nhất. Sisterhood of Ilun thái độ cũng giống vậy. Mayep biểu lộ đạm mạc nhìn xem Datharema nói, chúng ta không quan tâm nữ vương phải chăng tín ngưỡng Ilun. Nguyệt thần xưa nay sẽ không can thiệp bất luận kẻ nào tín ngưỡng tự do. Nhưng nàng đưa tới tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt thiên tính ác ma tiến vào Azeroth. Đây là Ilun vô pháp dễ dàng tha thứ sai lầm hành vi. Tại Azedhara nữ vương từ bỏ đối ác ma duy trì trước. Chúng ta tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Xa đâu xong tỷ đệ tỏ thái độ phân biệt. Đại biểu quân đội cùng tín ngưỡng hệ thống. Illyana là truyền thống danh môn Ravenclaw nhất tộc hậu duệ. Nàng cùng cái khác phản kháng ý chí mãnh liệt hai bon cũng riêng phần mình biểu đạt bản thân. Tố cầu, đình chỉ đối ác ma tín nhiệm, để Kandorei Empire quay về chính quy. Giai cấp mâu thuẫn cũng không phải là vô pháp giải quyết. Chỉ cần song phương nguyện ý ngồi xuống tâm bình khí hòa đàm phán, nhất định có thể tìm tới một cái thích hợp điểm thăng bằng. Quân phản kháng cao tầng kiên định tín niệm cùng tỏ thái độ để Datharema nhận không nhỏ trùng kích. Cùng Jinathari những cái kia sống mơ mơ màng màng, qua loa cho xong chuyện quý tộc so sánh, những quân phản kháng này đồng bào ý chí càng thêm nhìn chăm chú. Mà lại bọn hắn ban sơ cùng mục tiêu cuối cùng nhất cho tới bây giờ cũng không phải là vì phản loạn, chỉ là vì khu trục họa loạn thế giới Burning Legion. Ngoặc kép chấm chấm, các vị thái độ ta đã cảm nhận được. Tại sau lưng một tên phụ tá nhắc nhở dưới, Datharema từ ngẩn người trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Ta sẽ đem cái nhìn của các ngươi còn nguyên truyền đạt cho nữ vương. Hy vọng, thật có lỗi, ta trở về muộn. Datharema chưa nói xong, chủ doanh lều vải đột nhiên bị người vén lên. Mới vừa từ tiền tuyến lui ra đến Malfurion trên mặt áy náy tiến vào trong phòng. Adruid gần nhất vì không để cho mình quá nhiều suy nghĩ lung tung, cơ hồ một khắc không ngừng đem bản thân ném vào trong chiến trường. Dùng bận rộn đến làm dịu bản thân nội tâm càng ngày càng tăng lo nghĩ. Jarrah vì Datharema giới thiệu nói, Sunstrider tiên sinh, vị này là Druid giáo phái thủ lĩnh. Adruid Malfurion Stormreach. Datharema nheo mắt lại cẩn thận quan sát một cái Malfurion. Trên người đối phương cái kia nồng đậm hương thổ khí tức để hắn 10 phần không thích. Đồng dạng, Malfurion cũng đối Datharema toàn thân quanh quẩn, mất tự nhiên, áo thuật năng lượng cảm thấy không thích ứng. Hắn thấy những thứ này từ Well of Eternity bên trong hấp thu năng lượng đi qua thân thể chuyển hóa đã mất đi tinh khiết, cùng tự thân thông qua tu luyện mà thu được áo thuật năng lượng ngày đêm khác biệt. Hai người đều là có hàm dưỡng người, trong lòng bài xích cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Malfurion lễ phép hướng Datharema nhẹ gật đầu, bộ kia tùy ý tư thái càng tăng lên hơn Datharema phản cảm. Sunstrider tiên sinh, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người. Datharema lông mày nhíu lại, hồi tưởng lại trong tình báo nâng lên nội dung, hắn khóe miệng mịt mờ câu lên một điểm đường cong. Adruid, nếu như ngươi là hỏi Tyrant Whisperwind cao giai tế ti hạ lạc, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng nguyên bị nữ vương cầm tù trong vương cung, chí ít hiện tại còn bình yên vô sự. Không, ta không phải hỏi nàng. Malfurion lắc đầu phủ định nói, ta muốn biết các hạ gần nhất phải chăng có tại Jinathari nghe được một chút tiếng gió. Tỷ như, nơi đó có chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ năng lượng xuất hiện. Dhatarema nghe vậy thu hồi trước đó công thức hóa dáng tươi cười. Hắn trịnh trọng nhìn xem Malfurion hỏi ngược lại, ngươi nói là Andrea Munsa đâu? Malfurion hai mắt sáng lên, không sai. Các hạ quả nhiên nghe qua. Có thể nói cho ta có quan hệ hắn tin tức mới nhất sao? Dhatarema gật đầu nói, thực không dám giấu giếm. Trước đó ta cùng Munsadou tiên sinh từng có một lần ngắn ngủi giao lưu. Hắn nửa tháng trước vào thành lúc bị Akaimon kích thương, dưới sự bất đắc dĩ ngụy trang thành phổ thông quạ đen ẩn thân một cái hai bon trong gia tộc dưỡng thương. Hiện tại thương thế cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Malfurion nghe được Andrea bị Akaimon tự mình xuất thủ kích thương, sắc mặt đột biến. Hắn lập tức trở về nhớ lại nửa tháng trước cái kia đạo xuyên qua tận trời tà năng xạ tuyến. Biết được Andrea y nguyên bình yên vô sự mới thật dài buông lỏng một hơi. Dhatarema nhếch miệng hướng Malfurion tạt một chậu nước lạnh, đừng an tâm quá sớm. Ta rời thành trước đó ác ma cũng một mực duy trì cường độ cao lục soát. Nói không chừng lúc nào liền sẽ tra được quý tộc khu. Tình cảnh của hắn cũng không lạc quan. Oanh, Zinathari phương hướng truyền đến liên tục nổ vang hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Không rõ ràng cho lắm đám người rời đi chủ doanh đi vào gian ngoài. Dhatarema cùng Malfurion đều có thể cảm nhận được nơi xa khuấy động năng lượng. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra biểu tình kinh hãi. Dhatarema đang kinh ngạc sau khi như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, loại này quy mô năng lượng đối xong, chỉ có Azhara nữ vương loại cường giả cấp bậc này mới có thể làm đến. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, Zinathari đến cùng xảy ra chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.